Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 129, chương 128, không người biết biến hóa. Tiểu yêu, chúng ta đã đến nha. Vỗ vỗ Uesugi yêu vai. Kamisato Yukina có chút bận tâm. Từ khi hai ngày trước buổi tối hôm đó, Uesugi yêu cả người thật giống như có chút mất tập trung. Thần thái trong mắt rất nhanh khôi phục. Uesugi yêu gãi gãi đầu cười nói. Yukina tỷ, thật không tiện, hai ngày nay nhường ngươi lo lắng. Duỗi tay nắm lấy thiếu nữ trắng như tuyết tay nhỏ. Uesugi yêu dùng tay mình tâm nhiệt độ truyền đạt hai ngày nay áy náy. Cùng Ikaizen Ryoga cái kia một cuộc tranh tài. Để hắn được lợi nhiều. Hai ngày nay hắn vẫn ở dùng bảng hệ thống ghi chép công năng nhiều lần quan sát. Cuối cùng xuất hiện cái kia một đạo võ sĩ bóng mờ để hắn khắc sâu ấn tượng. Này vẫn là hắn lần thứ nhất trực diện một cái khác thứ nguyên sức mạnh. So với hắn cấu trúc 10 điểm phù phiếm tinh thần ý cảnh. Dị thứ nguyên tinh thần ảo giác lại như là một cái thành thực truy sát lớn. Trực tiếp đem chiêu thức của hắn đập cho vụn vặt. Cái kia e sợ đều không phải hắn toàn bộ thực lực. Tay trái theo bản năng vỗ vỗ sau lưng mình túi. Bóng. Trong này còn có một cái bị xuyên thủng lưới vợt bóng. Chính là đêm đó thi đấu lưu lại, vật kỷ niệm. Đi thôi, Yukina tỷ. Uesugi yêu nắm thiếu nữ tay nhỏ. Từ lâu không có vừa bắt đầu loại kia không tự nhiên. Hai người liền như vậy bình tĩnh đi xuống máy bay. Tokyo, ta lại trở về. Nhìn không ở mờ mịt bầu trời. Uesugi yêu cảm giác tâm tình khoan khoái rất nhiều. Vẻn vẹn mới nửa tháng. Chẳng biết vì sao hắn đột nhiên có chút hoài niệm lên đám kia làm ầm ĩ ra hòa. Cũng không biết bọn họ ở Canada huấn luyện thế nào rồi. Tâm tư bồng bềnh. Lúc này, xa xôi Canada, một cái vóc người cao to, thể trạng cường tráng nam nhân chính cầm trong tay tính giờ khí. Sắc mặt lạnh lùng đứng ở một cái sân huấn luyện bên cạnh. Nhanh lên một chút, tốc độ mau hơn chút nữa. Ngoặc kép, này chính là các ngươi huấn luyện hơn một tuần lễ thành quả à. Từng tiếng răn dậy không ngừng từ trong miệng hắn truyền ra. Sân huấn luyện bên trong đang có 6 tên thiếu niên đang không ngừng vượt qua cản trở. Trên dưới chạy, đám người kia chính là Uesugi yêu hơi nhớ nhung Hiotei mọi người. Lúc này bọn họ mỗi một người đều như là tăng lên một vòng giống như. Đem trên người huấn luyện phục chống đỡ 10 điểm có đường nét cảm giác. Không muốn cho bổn đại gia mất mặt. Mục tiêu của chúng ta là qua cửa. Sao năm rất tốt. Atobe hơi hất đầu phát. Mắt phải nốt ruồi dạng người rực rỡ. Lần thứ hai tăng cao chính mình chạy tốc độ. Đi theo phía sau hắn Oshitari. Kabaji mấy người cũng là dồn dập phát lực. Tận lực chăm chú đi theo thiếu niên phía sau. 5, 27, ưu tú. 5, 46, ưu tú. Ngoặc kép. 6, 34, hợp cách. Ngoặc kép. Theo cường tráng nam nhân không ngừng nhấn ép trong tay tính giờ khí. Từng cái con số cũng từ miệng hắn bên trong báo ra. Hiotei 6 người tiểu phân đội toàn bộ hợp cách. Nhìn này một đơn món làm ăn lớn hoàn thành. Lauren trong lòng cũng là thở phào nhẹ nhõm. Có thể như Atobe loại này đại thiếu gia chuyên môn bao xuống toàn bộ trại huấn luyện cũng không. Nhiều, Atobe thiếu gia, chúc mừng toàn bộ các ngươi hoàn thành sát hạch. Rất vinh hạnh ở trong một tuần lễ này đối mặt các ngươi tiến hành rồi chỉ đạo. Lauren rất nhanh từ huấn luyện viên thân phận thoát ly. Hắn nhanh chân đi đến Atobe trước mặt, vẻ mặt cung kính nói. Cũng khổ cực ngươi, Lauren, ngươi huấn luyện ta rất hài lòng. Atobe thuận miệng đáp ứng, dùng khăn mặt xoa xoa mồ hôi trán. Tiếp theo sau đó nói rằng, còn lại cái kia bộ phận tiền, mặt sau sẽ có người đánh cho ngươi. Không có chuyện gì, năng lực ngài phục vụ là ta vinh hạnh. Nhẹ nhàng chào một cái, Lauren trong nháy mắt từ nghiêm khắc huấn luyện viên đã biến thành một tên hợp cách thương nhân. Đùng, đưa tay hướng lên trên một khai hỏa chỉ, Atobe khẽ dương lên đầu. Vô cùng tự tin cười một tiếng nói. Đi thôi, chúng ta nên về rồi. Hy vọng Uesugi tên kia không muốn giật nảy cả mình. Đối với Atobe, cái kia phó tự yêu mình dáng dấp, phía sau mấy người đã không cảm thấy kinh ngạc. Ngoại trừ Kabaji, mấy người khác trên mặt đồng dạng lộ ra một tia tự tin mà mạnh mẽ nụ cười. Này hơn 2 tuần đến, ngoại trừ vừa bắt đầu tennis câu lạc bộ thực tập huấn luyện. Mặt sau cái này nghiêm ngặt dã ngoại huấn luyện thân thể càng làm cho bọn họ thu hoạch rất nhiều. Cả người tinh khí thần đều nhiều hơn một phần lắng đọng. Cộc cộc cộc cộc, không lâu lắm, 2 chiếc máy bay trực thăng từ rừng rậm một đầu khác xuất hiện. Hiotei trên mặt của mọi người lộ ra một phần nụ cười nhẹ nhõm. Bọn họ Canada lữ trình có thể có một kết thúc. So với Hiotei, tất cả mọi người thuận lợi hoàn thành tu học lữ trình. Rikai Dai phụ thuộc trung học lại có chút khác thường. Bộ trưởng cùng phó bộ trưởng đều không có nói muốn đồng thời sắp xếp tu học gấp huấn. Hiện tại, ngoại trừ phần lớn đã đi ra ngoài tu học lữ hành đội viên. Lựa chọn ở lại Tokyo phạm vi chỉ có Sanada cùng Neo 2 người. Trên sân bóng, liên miên không ngừng đập bóng âm thanh đang vang vọng. Hai người thiếu niên chính đang trên sân bóng không ngừng chạy nhanh. Uống, một đạo mang theo tâm tình rất phức tạp gầm nhẹ. Tennis dường như sóng dữ chi hỏa bình thường mang theo mạnh mẽ lực xung kích xuyên thủng Neo. Masaharu nửa sân, gần đủ rồi đi. Neo tiểu thở gấp ngừng rơi xuống. Giơ tay dùng bao cổ tay xoa xoa cái trán tỉ mỉ mồ hôi. Hai người mười mấy ngày nay ngoại trừ phía trước 3 ngày ở Tokyo phụ cận loanh quanh đạp phóng một vòng. Thời gian sau này bọn họ trên căn bản là ở sân huấn luyện cùng bệnh viện 2 vượt qua. Đa tạ, Masaharu. Sanada trong mắt sợ sệt cùng uất ức tựa hồ đang như vậy rèn luyện bên trong bị phát tiết hết sạch. Hắn tự đáy lòng quay về đối diện cái kia bình thường tổng yêu trò đùa dai thiếu niên nói tạ. Cái này cũng là ta phải làm. Không phải sao? Hơi híp mắt nở nụ cười. Neo ngữ khí không có bình thường khôi hài. 10 điểm bình tĩnh cùng nghiêm túc. Chúng ta nên qua. Yukimura bên kia hẳn là hôm nay xuất viện đi. Nhắc tới Yukimura, hai người không hẹn mà gặp thoáng trầm mặc một chút. Ở nội tâm lo lắng đồng thời bay lên một luồng vui mừng. May mà có Hiotei tên kia nhắc nhở. Không phải vậy còn không biết Yukimura thân thể có như thế nghiêm trọng mầm họa. Sanada đáy mắt, hiện ra một tia phức tạp tâm tình. Đối với Uesugi Yu, trước hắn vẫn đem cho rằng muốn vượt qua mục tiêu. Mà hiện ở đây, nội tâm không khỏi nhiều 3 điểm cảm kích cùng tôn trọng. Đều là bởi vì Uesugi Yu nhắc nhở, mới có thể để Yukimura tránh khỏi cái kia kết quả xấu nhất. Hội chứng gai lần 3, lúc trước kiểm tra ra kết quả này thời điểm không chỉ có kiên cường như Yukimura đều là cả người run. Sanada đồng dạng ở trong nội tâm cảm thấy tuyệt vọng. Đây là có thể ảnh hưởng một tên tennis tuyển thủ vận động cuộc đời bệnh tật. Bệnh phát nghiêm trọng thời điểm thậm chí có thể sẽ liên lụy hô hấp cơ. Gây nên hô hấp công năng cản trở. Tiến tới dẫn đến hô hấp suy kiệt. Nguy hiểm cho sinh mệnh. May mà Yukimura biểu hiện ra lâm sàng bệnh trạng còn chỉ là lúc đầu. Hiện giai đoạn phối hợp nhất định thuốc cùng đặc thù trị liệu tay đoạn có thể chữa trị. Nếu như lại muộn cái 1 năm nửa năm, chứng bệnh ở đạt đến đỉnh cao kỳ bạo phát. Như vậy chuyện kinh khủng Sanada đã không dám ở trong đầu tưởng tượng. Neo Masaharu nhìn bên cạnh người vẫn cứ có chút khủng hoảng Sanada. Trong mắt của hắn chớp qua một tia trách nhiệm cùng đảm đương. Lúc trước chính là 3 người bọn họ cùng đi bệnh viện. Vì vậy đối với Sanada căng thẳng cùng thống khổ hắn cũng có thể lĩnh hội 1. 2. Yukimura là một người đã chiếm được hắn tán thành cùng ủng hộ bộ trưởng. Hắn cũng sẽ cố gắng trong khoảng thời gian này. Làm tốt chính mình nên làm tất cả. Tokyo thị thứ 2 bệnh viện. Yukimura một mình ngồi ở trên giường bệnh. Nhìn trên cửa sổ cái kia một chậu mở 10 điểm sán lạn tiểu số cúc. Trên mặt không tự giác lộ ra một vệt trong sáng nụ cười. Còn có thể tiếp tục đánh tennis. Thực sự là quá tốt rồi. Cúi đầu nhẹ nhàng nắm lấy tay. Yukimura nhẹ nhàng lẩm bẩm nói. Ở vừa mới bắt đầu trị liệu thời điểm. Hắn tứ chi sẽ bị khống chế run rẩy. phảng phất toàn bộ quyền khống chế thân thể đều cách hắn mà đi. Một khắc đó hắn cảm nhận được cực kỳ khủng hoảng cùng sợ sệt. Hắn lúc đó liền rõ ràng nội tâm của chính mình. Nếu như hắn cũng không bao giờ có thể tiếp tục đánh tennis, vậy hắn chẳng khác nào mất đi một nửa nhân sinh. Uesugi Yu. Trong lúc hoảng hốt, Yukimura trước mắt hiện ra Uesugi Yu khuôn mặt. Chợt hắn lại nỉ non cảm khái nói. Cũng thật là một ơn huệ lớn bằng trời. Nửa giờ sau, Sanada cùng Neo đi tới phòng bệnh. Nhìn khí sắc từ từ chuyển tốt Yukimura. Hai trong lòng người đều là to lớn thở phào nhẹ nhõm. Khoảng thời gian này khổ cực các ngươi. Sanada, Neo, trên mặt hiện ra ôn nhu nụ cười. Đối với hai người yên lặng ở lại bên cạnh hắn, thủ hộ chuyện của hắn, trong lòng hắn tự nhiên rõ rõ ràng ràng. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.